La Trinh không có cảm giác gì với cái tên này, chẳng qua nếu là ca ca của Trương Vô Huyền thì không thể thiếu lễ nghĩa, cho nên hắn liền chắp tay thi lễ một cái với Trương Vô Cực. Có thể khiến Gia Cát Phong bực bội như vậy, huynh là người đầu tiên. Trương Vô Cực cười nói, Vô Huyền, người bạn này của đệ rất khá đấy. Vô Cực tiền bối khen lầm rồi. Nếu như có phương pháp khác để ứng đối, đương nhiên ta cũng sẽ không gây hấn với Gia Cát Phong kia. La Trinh lắc đầu nói, tiền bối gì chứ, Trương Vô Cực ta hơn các huynh có mấy tuổi thôi, cũng chưa già đến vậy. Trương Vô Cực cười nói, La Trinh, hàng huynh đấu giá được còn chưa giao, huynh cùng ta qua hậu đường, ta lấy phương tinh và quyển luyện khí tông pháp kia giao cho huynh. Trương Vô Cực mặt mũi chất phác nhưng bản thân có thực lực cường đại cũng rất thông minh. Hắn rất bội phục La Trinh có thể đánh vào mặt Gia Cát Phong như vậy, nhưng lại không thể tỏ thái độ quá mức với chuyện này. Tuy La Trinh là đồng môn của Trương Vô Huyền, nhưng vì sự lớn mạnh của Trương gia, hắn không thể tỏ rõ sự ủng hộ đối với việc La Trinh đối đầu với Gia Cát gia được. Trương gia làm buôn bán, không phải làm từ thiện, nếu như Trương Vô Cực hắn lúc này còn ôm đồm thêm, việc mua bán sẽ giảm sút. Nhưng đã là người Trương gia, hai huynh đệ Trương Vô Huyền, Trương Vô Cực đều có được trí tuệ hơn người. Bọn họ rất coi trọng tương lai của La Trinh, nếu là La Trinh thật sự có thể thắng trong cuộc đối kháng với Gia Cát Phong thì tiền đồ tương lai không thể giới hạn được. Quảng cáo, cách chương.